Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1153, Tổng Giám đốc tại thượng, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trả tiền kỳ hạn, Thư Mạn Mạn cũng không có đem 20 vạn góp đủ. Cố Thiền Vũ cười lạnh. Thư Mạn Mạn nếu có thể đem tiền góp đủ, nàng cùng Thư Mạn Mạn hảo không nề mặt đi mời người ta hồng tỷ. Kết quả cảm giác đến người ta làm mai, liền không để ý người ta. Về sau lại đi cầu Trần Gia Thụ. Sau đó bị Trần Gia Thụ dùng tiền giày xéo một chút tự tôn. Lại về sau đáp ứng bằng hữu tham gia bữa tiệc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không lấy được tiền. Cuối cùng của cuối cùng, Thư Mạn Mạn với thân thể người mẫu động tâm, sau đó. Ha ha, trốn, Cố Thiền Vũ cảm giác Thư Mạn Mạn chính là mơ tưởng xa vời, ngoại trừ có thể thông đồng ở thế giới nam chính bên ngoài, cái gì khác bản lãnh cũng không có, đem mình làm chuyện cổ tích trong tiểu công chúa sủng ái. Thế nhưng là trong cuộc sống hiện thực, ngoại trừ ngươi cha mẹ bên ngoài, ai cũng sẽ không sủng ái ngươi. Đã không có tùy hứng tư vốn cũng không muốn đi tùy hứng, dựa vào cái gì liền phải cảm giác đến người ta hồng tỷ hội phí tâm cố sức giúp ngươi. Biết rõ Trần Gia Thụ cái kia đức hạnh còn đi cầu hắn, chính mình tìm ngược, nên. Thật sự cho rằng 5 vạn khối tiền thật cầm đông, để ngươi ăn trực một bữa tiệc, còn để ngươi cầm 5 vạn khối tiền. Làm kẻ có tiền đều là kẻ ngu, cuối cùng nhân thể người mẫu Cố Thiền Vũ đều không muốn nhả rãnh, dù sao cái này Thư Mạn Mạn là sống sống có thể làm người ta tức chết. Ai muốn cùng loại này bạch liên hoa làm bằng hữu, ai nôn ra máu. Cố Thiền Vũ trả một cái mặt, sau đó giả mạo vay nặng lãi, thúc giục Thư Mạn Mạn trả tiền. Thư Mạn Mạn ấp úng nói mình không có tiền, Cố Thiền Vũ cũng không tức giận, nàng mở miệng. Không có tiền ta đây liền muộn một tháng lại cùng ngươi muốn, nhưng là chúng ta trước đó nói, lợi tức lật gấp 10. Nghe nói lợi tức tăng gấp 10 lần, Thư Mạn Mạn ngữ khí lo lắng. Có thể hay không lại thư thả ta 2 ngày, ta 2 ngày bên trong nhất định đem tiền trả lại cho các ngươi. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói, Thư tiểu thư, chúng ta không phải làm từ thiện, hơn nữa trước đó đã nói xong, ngươi nên sẽ không tính toán bội ước a, không phải. Ta chỉ là muốn các ngươi lại thư thả ta 2 ngày. Thư Mạn Mạn đều cuống đến phát khóc. Cố Thiền Vũ lười nhác cùng Thư Mạn Mạn lãng phí miệng lưỡi. Nàng nói thẳng. Ta liền cho ngươi 1 tháng. Nếu như 1 tháng không cả gốc lẫn lãi trả tiền. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong Cố Thiền Vũ liền đem điện thoại dập máy. Hiện tại Cố Thiền Vũ liền hy vọng Thư Mạn Mạn nhanh đi tìm Tư Minh Ngữ cầu bao nuôi. Hai người này sớm cùng một chỗ. Nàng thật sớm bày ra bước kế tiếp kế hoạch. Vì cho Thư Mạn Mạn áp lực, Cố Thiền Vũ lại bắt đầu giả mạo chiếm nàng trong sạch hèn mọn đại thúc, tiếp tục cầm ảnh nút dọa dẫm Thư Mạn Mạn. Nghe nói đối phương không có hoàn toàn tiêu hủy nàng ảnh nút phim ảnh, Thư Mạn Mạn đều tức nổ tung. Người vô sỉ, ai nha, tiểu mỹ nữ, gần nhất trong tay có chút gấp, ngươi lại cho ta 10 vạn, ta cam đoan lần này nhất định đem tất cả phim ảnh đều trả lại ngươi. Cố Thiền Vũ một bên hèn mọn mở miệng, một bên thoải mái nhàn nhã bóc lấy nho. Ta lần này tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi tiền. Thư Mạn Mạn hung hăng nói, đừng tuyệt tình như vậy nha. Tốt xấu một đêm vợ chồng bách giả ân, thật là một lần cuối cùng. Cố Thiền Vũ một mặt vô lại, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Thư Mạn Mạn gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Nàng tất nhiên từ bỏ, ai bảo Thư Mạn Mạn trước không muốn mặt. Tại biết Tư Minh Ngữ thân phận về sau, biết rõ hắn có vị hôn thê, còn cùng Tư Minh Ngữ phát sinh N lần quan hệ. Chờ nguyên chủ tìm được Thư Mạn Mạn thời điểm, gia hỏa này bắt đầu trước còn ủy khuất nói mình không nghĩ đoạt Tư Minh Ngữ, là Tư Minh Ngữ vẫn luôn quấn lấy nàng. Em à, cái này thật ta sát, nếu như Thư Mạn Mạn biểu hiện giống đối. Hèn mọn đại thúc, như thế phản cảm. Chán ghét, Tư Minh Ngữ sẽ còn vẫn luôn quấn lấy nàng. Chính mình rõ ràng một mặt hưởng thụ dáng vẻ, không cường ngươi cường ai. Cách chương.